Chương 693, anh em hổ lô xuất thế. Hàng Nga nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt tràn đầy sùng bái chi tình, là một cái vĩ đại nam nhân, Tạ Vân Phi rất hưởng thụ loại ánh mắt này, đương nhiên, loại ánh mắt này cũng làm cho hắn cảm thấy đắc ý cùng tự tại. Liền xem như Hàng Nga thì như thế nào còn không phải như vậy bị bản thần tăng mỹ lệ chết phục, làm đã từng điều ti nam nhân, tại Tây Du trong thế giới, đại sát tứ phương, trái ôm phải ấp, mặc kệ cái gì tiên nữ, nữ yêu tinh loại hình, đều hoàn toàn đến ca ca trong chén. Lúc QNZ vận vậy, không thể không nói, vừa rồi cái kia lời nói, Tạ Vân Phi thầm nghĩ năm đó ta không có đi làm bán hàng đa cấp, đơn giản có lỗi với ta cái miệng này a bất quá, QNZ không thế cho rằng như vậy, dù sao tại trở thành đường tam tạng về sau, Tạ Vân Phi cũng mới ý thức được chính mình miệng độn thuật vờ y ma đã phát triển đến loại trình độ này. Hưởng thụ lấy trong ngực nhuyễn ngọc cấm xỉ ẩn, Tạ Vân Phi nhẹ giọng an ủi cái này nhận nhiều năm tổn thương Hàng Nga. Nghĩ đến cái này bằng xương mỹ nhân, giờ phút này đưa nàng hết thệ tất cả, đều không giữ lại chút nào dâng hiến cho chính mình. Tạ Vân Phi đáy lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi, huống chi hay là hưởng thụ Hàng Nga tán dương. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi muốn, ngươi có thể rời đi nơi này. Hàng Nga nghĩ nghĩ, nói, không, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta chỗ nào đều không đi, ta sẽ đem nơi này ăn mặc giống như tiên cảnh đồng dạng. Đến lúc đó để cho ngươi đi theo ta. Tạ Vân Phi gật gật đầu, dứt khoát nói, như vậy đi, ta quay đầu liền đem thỏ ngọc cho ngươi đưa tới, cũng tốt có cái bạn. Hàng Nga cao hứng nói, nếu là thỏ tại, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tạ Vân Phi không khỏi có chút tâm động, vô ý thức lại cùng Hàng Nga quấn mỉ ẩn một phen, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn rời đi nàng tiểu không gian, trực tiếp đi một thanh ý ở bên kia. Lần này, Mục Thanh Y từ đầu đến cuối canh giữ ở anh em hồ lô bên cạnh, sợ xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn tình huống. Tạ Vân Phi đến, Mục Thanh Y tự nhiên biết, nàng mở mắt, nói, ngươi đã đến như thế nào? Tạ Vân Phi hỏi, chúng ta nhanh đến Linh Sơn, đoạn này lâu dài đường đi, liền muốn kết thúc. Hy vọng có thể thu hoạch đầy đủ hồi báo. Bỏ ra cố gắng, nếu là không có hồi báo nói, như thế nào khích lệ người tiếp tục tiến lên đâu? Mục Thanh Y nhàn nhạt nói ra. Đạo sĩ vô cùng bình tĩnh. Làm thảo một loại tinh linh, Mục Thanh Y lìa đối đãi sự vật, càng lộ ra bình thản cùng lạnh nhạt, mà lại cùng có cây tự nhiên lực tương tác, để nàng trong này sáng tạo ra thiên địa mới. Đương nhiên, cái này cũng cho Tạ Vân Phi mang đến trợ giúp cực lớn. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi đảo qua anh em hồ lô, theo bản năng nói ra, nàng giấc ngủ này, còn không biết ngủ đến lu cờ na ho ha ha là người đã đến đột nhiên, hồ lô đung đưa. Lập tức nồng đậm sinh cơ bắt đầu phun trào, Tạ Vân Phi cũng là đại hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình đến, để anh em hồ lô tỉnh lại. Ngươi còn tốt chứ? Tạ Vân Phi vô ý thức hỏi. Anh em hồ lô đung đưa, vui vẻ nói ra, rất tốt, nếu ca ngươi đã đến, vậy ta sẽ phải đi ra thật không có vấn đề sao? Tạ Vân Phi hảo tâm nói ra, sợ ra lại sự tình gì, sự tình lần trước, đem Tạ Vân Phi cùng một thanh ý đều dọa cho phát sợ. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện lần nữa loại chuyện này. Các ngươi chỉ cần làm hộ pháp cho ta liền tốt. Anh em hồ lô dừng một chút, sau đó rất là khẳng định nói ra, liền xem như lại có tâm ma đến, ta cũng sẽ thản nhiên đối mặt, đây là ta kiếp số, cũng là cơ duyên của ta. Nếu là có thể thành tựu càng quang minh tương lai, gặp hẳn là kiếp nạn, vậy cũng là hẳn là. Sau khi nói xong câu đó, một vòng hào quang màu xanh, lấy hồ lô làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra. Mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, trang diện này giống như màu xanh lá dòng nước, ở trong không gian chảy xuôi, nhìn một cái, vô cùng mỹ lệ. Chỉ cần nhìn lên một cái, lại tâm tình phiền não, đều sẽ bình phục lại. Bắt đầu đi Tạ Vân Phi đã minh bạch, tiểu gia hỏa này cấp tốc không kịp đem đến đòi đi ra, sợ là dẫn động thiên kiếp, nàng đều muốn chính diện chống đỡ. Quả nhiên, hồ lô tản ra càng phát ra hào quang sáng tỏ, sau đó liền có đạo âm lưu chuyển. Cực kỳ thần thánh, tất cả đều làm từng bước tiến hành, nhưng mà, rất nhanh liền có thiên ma lần nữa tụ tập, thậm chí bầu trời kiếp vân tại thành hình. Đây là ta kiếp số, ta sẽ chiến thắng bọn chúng lần này, trong hồ lô hoa hoa không phải mềm yếu, mà là kiên định lạ thường muốn đối mặt đây hết thảy. Chính như chính nàng nói, có rất nhiều đồ vật, bản thân lì hệ nờ la cờ nờ đối mặt mình, giả tá người khác, có lẽ nhất thời có thế lấy vượt qua, nhưng là lâu dài mà nói. Cuối cùng mất đi hay là chính ngươi. Tạ Vân Phi cùng Mục Thanh Y gì theo bản năng hướng về sau lui lại, sau đó gào thét mà tới thiên ma liền tràn vào trong hồ lô. Cùng lúc đó, bầu trời kiếp vân bắt đầu ấp ủ, cuối cùng giáng xuống lôi đỉnh. Tạ Vân Phi nhắm mắt lại, ớ thơ y điếm nào y, hắn chỉ có niệm tụng tâm kinh, để tiểu gia hỏa này ý chí bảo trì thanh minh, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Không biết đi qua bao lâu, khi Tạ Vân Phi mở mắt lần nữa, hắn thấy được trên bầu trời kiếp vân đã biến mất không thấy, bao quát cái kia đáng sợ thiên ma. Lôi kiếp là bên ngoài phá hư, mà chân chính đáng sợ là thiên ma ăn mòn, nếu là dao động nội tâm, trong ngoài giáp công phía dưới, đến lúc đó anh em hổ lô sợ sẽ là chết thê thảm vô cùng. Cũng may loại tình huống này cũng không có xuất hiện, mà là đập vào mặt mùi thơm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hạ không ở giữa, trên bầu trời lần nữa phiêu đãng lên đám mây màu trắng, những đám mây này đung đưa, không ngừng diễn hóa xuất các loại tường thủy thần thú. Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn hồ lô, phía trên đột nhiên hiện đầy nhỏ vụn vết rách, sau đó liền có chói mắt bạch quang từ đó lập lòe mà ra, cuối cùng toàn bộ khuyết tán mà ra, đến mức Tạ Vân Phi cũng hơi híp mắt lại. Khi quang mang từ từ rút đi, Tạ Vân Phi đã thấy ba quang bên trong một thân ảnh, chờ đến tất cả đều khôi phục bình thường, liền thấy một cái 6 tuổi lớn nhỏ nữ hoa hoa, phấn điêu ngọc trác, đứng trước mặt của hắn. Nàng người mặc hồ lô lá túi đan dệt quần áo, trên đầu cu nở dê đỉnh lấy cái màu tím tiểu hồ lô, phảng phất giống như một cái sứ hoa hoa, quả nhiên là vô cùng khả ái. Kỳ lạ nhất hay là trong tay nàng nắm nuốt một cái tử hồ lô, cái kia tử hồ lô, Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, trong lòng liền kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này hồ lô hắn vờ ơ y ma nhìn không thấu, mà lại hắn có một loại dự cảm, hồ lô này sợ là một kiện đại sát khí.